Phần 7: Tìm mộ nhà cách mạng Nguyễn Phong Sắc. Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta kể từ sau khi có Đảng. Vị lãnh tụ có ngọn lửa cách mạng oai hùng ấy chính là đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Cái chết anh dũng lẫm liệt của ông là điển hình chói lọi cho những tấm gương anh hùng hy sinh quên mình vì nước. Có điều hơn 70 năm sau, mộ phần của nhà yêu nước vĩ đại mới được tìm thấy nhờ khả năng đặc biệt của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và mở ra một loạt các cuộc tìm kiếm hài cốt các vị lãnh tụ cách mạng khác như Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Hồ Ngọc Lân, vân vân. Nguyễn Phong Sắc sinh ngày 1 tháng 2 năm 1902 ở làng Bạch Mai, Hà Nội. Thân phụ ông là Nguyễn Đình Phúc, một chí sĩ yêu nước từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thổ và là một trong những người trực tiếp thực hiện vụ đầu độc Hà Thành nổi tiếng, dùng cả độc dược đầu độc binh lính Pháp trong thành Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 1908. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho sáo có truyền thống yêu nước và hiếu học, nên ngay từ nhỏ Nguyễn Phong Sắc đã sâu lòng nhân ái, thương người nghèo khổ, căm ghét bọn quan lại tham gian tàn ác. Khi học ở trường Bưởi nổi tiếng xứ Đông Dương, Nguyễn Phong Sắc đã được các thầy giáo, các bậc cha chú bí mật đọc cho nghe những bài văn án thơ yêu nước của cụ Phan Bội Châu từ nước ngoài gửi về. Bởi vậy, năm 1924, mặc dầu đỗ đầu kỳ thành trung, ông đã từ chối du học Pháp theo quyết định của chính quyền thuộc địa Pháp, chịu ảnh hưởng chỉ hướng yêu nước của thân phụ. Ông gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội vào đầu năm 1927, dốc hết tinh lực vào hoạt động cách mạng chống lại quyền thống trị của thực dân Pháp. Nguyễn Phong Sắc đi nhiều nơi, xuống Hòn Gai, lên Lạng Sơn, về Ninh Bình, sang Lào, vân vân, xây dựng phong trào cách mạng. Nhà của ông ở làng Bạch Mai, nay là số nhà 152 Bạch Mai, Hà Nội, trở thành nơi hội họp. Ngày 7 tháng 3 năm 1929, ông cùng các đồng chí của mình là Ngô Sa Tử, Nguyễn Đức Cảnh và 5 người khác trở thành một trong những người đầu tiên thành lập tổ chức đảng ở trong nước. Ông đã bỏ tiền ra mua bàn ghế, giường tủ trang bị cho số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội, làm trụ sở của chi bộ. Ngày 21 tháng 7 năm 1929, Hội nghị Ban chấp hành lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng họp tại Bắc Ninh đã phân công Nguyễn Phong Sắc vào phụ trách khu vực Trung Kỳ. Sau một thời gian ngắn, Nguyễn Phong Sắc đã tổ chức được lực lượng và cho ra đời chi bộ Cộng sản đầu tiên ở thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, công nhân nhà máy Diêm Bến Thủy đã nổi dậy. Tháng 6 năm 1930, đình công lần thứ hai. Tháng 9 năm 1930, phong trào cách mạng lan rộng sang Hà Tĩnh. Hàng loạt cuộc biểu tình liên tục nổ ra và lan rộng thành một cao trào. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Phong Sắc trở thành Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hoảng sợ trước phong trào cách mạng của nhân dân Nghệ Tĩnh, mà người đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Thực dân Pháp đã mở những đợt khủng bố trắng ở khắp nơi, trong đó vùng sông Lộc là nặng nề nhất. Chúng đã cho mật thám răng lưới khắp nơi, ra sức truy lùng những người cầm đầu của các cuộc nổi dậy và đấu tranh này. Tháng 4 năm 1931, Trần Phú bị bắt. Giữa năm 1931, toàn bộ sứ ủy Trung Kỳ bị bắt. Ngày 3 tháng 5 năm 1931, Nguyễn Phong Sắc đã bị bắt vì bị chỉ điểm tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Ngay lập tức, chúng xài ông về nhà lao Vinh, tra tấn đủ mọi cực hình. Không lấy chuyển được ý chí gan thép của ông, thực dân Pháp sợ lực lượng cách mạng sẽ tìm cách giải cứu, nên rạng sáng ngày 25 tháng 5 năm 1931, chúng lén lút đưa ông xuống sông Lộc, xử bắn ông. Cụ Lê Văn Tuyết, 88 tuổi, người xóm Đông Trù, xã Nghi Xuân, kể lại: tại đồn sông Lộc, chúng tra tấn các chiến sĩ cách mạng vô cùng tàn bạo. Chúng đổ một bể nước vôi hòa với 3 phi nước lã, rồi nhấn các chiến sĩ cách mạng sấp ngửa. Địch thi nhau dầm cho nước phèo vào mồm, rồi treo ngược lên xà nhà đồn chính vị. Đây vốn là đền chính vị, nhưng sặc đã lấy làm đồn, chặt che xào tứ phía. Nhà tôi gần đó, sáng ngày 25 tháng 5 năm 1931, lúc đó tầm 5-6 giờ sáng, trời rất oi bức. Tôi nghe thấy tiếng ô tô gầm rú, tiếng xích xiềng loảng xoảng. Một chiếc ô tô mui trần chở 10 người tù, bịt mặt bằng sải khăn đen. Chúng lần lượt trói 10 người vào 10 cọc tre. Bãi bắn không phải trong đền, mà là trước cổng đền, bên cạnh cây đa sát dòng sông Lam. Tên lính oang oang đọc bản án qua chiếc loa tôn. Nó hô to: bùng súng! Súng để bắn dưới đất, nòng súng hất lên trời. Cắt một cái, chúng đưa lên tầm ngắm. Bắn! Nó bắn từng viên một. 10 tên bắn 10 chiến sĩ cách mạng của ta. Có một ông khi bỏ vào quan tài vẫn còn rẫy rủa. Nó chìa súng lục vào bắn đến chết hẳn mới thôi. Trong số 10 người đem bắn, có một người bị chúng bêu đầu rồi vứt xác xuống sông Lam. Tôi nghe người dân kháo nhau, trong số 10 người bị đưa đi hành quyết ấy, có một thượng cấp, nghe đâu tận Hà Nội. Đó chính là đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Nhân dân thương tiếc vô cùng, họ đã làm thơ khóc than: cỏ cỏ kim kim, hình hình ảnh ảnh, một đời người thôi thế là xong. Muôn kiếp hận khắc xương ghi cảnh, đốt nén hương xin nguyện với tôn linh, ghi mấy chữ để làm chuông tình cảnh. Ngay sau khi hòa bình lập lại, ông Nguyễn Phong Vinh và vợ là bà Nguyễn Thị Hiền, con trai thứ của cụ Nguyễn Phong Sắc, cùng gia đình đã nhiều lần đi tìm kiếm hài cốt cha mình bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng nhiều lãnh đạo đảng cấp cao mỗi lần đến thăm viếng gia đình cụ Nguyễn Phong Sắc cũng bày tỏ mong muốn tìm được hài cốt cụ. Mãi đến giữa năm 2002, nhờ một người quen giới thiệu, gia đình bà Hiền đã tìm gặp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Sau khi nghe gia đình bày tỏ nguyện vọng tìm mộ, Bích Hằng ngạc nhiên hỏi: "Ô, mộ cụ nhà mình đâu có mất? Cháu đã nhiều lần vào đồng tháp thắp hương mộ cụ rồi mà." Thì ra Bích Hằng đã nhầm cụ Nguyễn Phong Sắc với cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 2002, Bích Hằng đã đến nhà riêng của cụ Nguyễn Phong Sắc ở số nhà 152 phố Bạch Mai, Hà Nội, thắp hương, tỉnh vong linh cụ về. Chị kể, nhìn bức ảnh thờ cụ mà gia đình phóng ra từ bức ảnh của Sở Mật vụ Pháp, tôi lập tức bị thu hút. Cụ Sắc mặc áo the, căn xếp, nhân trung sâu, mắt sáng, vẻ mặt hiền hậu, nhân từ, nhưng vô cùng thông tuệ, đầy trí khí. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng giật mình ớn lạnh sống lưng khi thấy hình ảnh xác một người đàn ông nổi sập rành trên mặt nước. Tôi thắc mắc hỏi cô Hiền: "Cô ơi, vậy là cụ nhà mình bị chết trôi à?" "Không cháu ạ, cụ bị Pháp bắn đấy." Bà Hiền vội giải thích. Qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cụ Nguyễn Phong Sắc kể: "Cụ được cử vào Nghệ An, xây dựng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và bị bắt, giam cầm, tra tấn dã man, rồi xử tử kín ở đồn Song Lộc cùng với rất đông tự vệ đỏ bị thủ tiêu trong nhiều lần khác nhau và lần lượt bị ném xác ra biển. Không một ai được chôn cất. Xác cụ trôi theo sóng biển, dạt vào cửa sông ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Hà Tĩnh, được người dân vớt lên chôn cất. Cụ đã có mộng tưởng niệm ở nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Thế nhưng gia đình con cháu vì quá xót thương người ngã xuống, nên sau rất nhiều cuộc kiếm tìm, thu thập thông tin do người dân xã Phúc Thọ kể lại, cũng đã xác định một vị trí được cho là nơi cụ nằm. Gia đình đã đắp một nấm mồ nơi đó và hàng năm vẫn đi về hương khói tưởng nhớ cụ. Tuy nhiên, phải hết sức cẩn thận vì mộ phần đang có tranh chấp. Kể lại với tôi, cuộc gọi hồn hôm đó có đông đủ gia đình con cháu của cụ. Mặc dầu nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lần đầu tiên tiếp xúc với gia đình, chúng tôi cũng giấu kín mọi thông tin, nhưng những thông tin cô ấy cung cấp hoàn toàn chính xác. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng tin tưởng. Ngày 11 tháng 10 năm 2002, gia đình bà Hiền cùng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đại tá Hàn Thụy Vũ, phó chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, về Nghệ An gặp Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, đoàn ghé thăm mộ tưởng niệm cụ Nguyễn Phong Sắc trong nghĩa trang liệt sĩ, rồi theo lời chỉ dẫn của cụ về lại đồn Song Lộc. Sau đó đoàn về xã Phúc Thọ. Đúng như lời tiên đoán của nhà ngoại cảm Bích Hằng, tại hiện trường sát địa điểm nghi ngờ mộ cụ Nguyễn Phong Sắc có một ngôi mộ tròn mới cắt to đẹp. Gia đình ông giáo Nguyễn Văn Trung, người dân bản xứ, cương quyết khẳng định rằng từ xưa truyền lại, các cụ đã chỉ dẫn nơi đó có phần mộ cụ tổ nhà ông. Bao nhiêu năm nay, gia đình ông vẫn dành phần hương khói cho non ngôi mộ đó. Đảng ủy, chính quyền xã cũng đã họp mấy lần mà chưa tìm được hướng giải quyết, vì cả hai gia đình đều không có đủ chứng lý minh bạch. Nhưng bên nào cũng khẳng định là mình đúng. Việc tìm mộ của Nguyễn Phong Sắc vấp phải khó khăn không lường trước. Cuối cùng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đề nghị phải tổ chức gặp mặt ở tại trụ sở của công an huyện làm rõ các vấn đề trước khi ra hiện trường. Con cháu gia đình ông Trung, bà con dân làng nghe tin có đoàn về tranh chấp mộ, kéo đến đông nghịt. Một số người mặt mũi đằng đằng sát khí: "Ai chỉ mà các người lại đến tranh giành mộ cụ tổ nhà tôi?" Dù đã xác định trước, nhưng sự căng thẳng của phía gia đình ông Trung khiến nhà ngoại cảm Bích Hằng không giấu được nét sợ hãi. Đại tá Hàn Thụy Vũ đứng bên cạnh liên tục trấn an: "Có bác đây rồi, đừng sợ." Sau một hồi tranh cãi, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đưa ra ý kiến: cả hai gia đình đều chưa biết dưới mô đất kia là hài cốt của ai, và biết đâu đấy chỉ là mô đất chẳng có ai thì sao. Vậy bây giờ không nên ngồi đây tranh cãi, chúng ta cùng ra hiện trường, dưới sự chứng kiến của hai gia đình, chính quyền địa phương, nhân dân trong vùng. Tôi sẽ mời người dưới mộ lên, cụ nhận con cháu nào thì là cụ của nhà đó. Tất cả cùng lên xe ra hiện trường. Sau mấy phút đi quanh khu đất, Bích Hằng nói: "Thưa các bác, các cô chú, xin mọi người hãy bình tĩnh. Cháu xin phép được mời các cụ lên nói chuyện để hỏi rõ xem ai đang nằm ở dưới nấm mộ này. Cháu nghĩ nếu đây là phần mộ cụ tổ của gia đình bác Trung, thì gia đình cô Hiền cũng chẳng hạnh phúc gì khi người mà mình thường xì sụp thắp hương khấn vái không phải là cha mình, và ngược lại. Và lại biết đâu vật đổi sao rời, dưới nắm đất này lại không có ai hết thì sao?" Nói đoạn, Bích Hằng thành kính chắp tay khấn vái. Một lát sau, vong linh cụ Nguyễn Phong Sắc về, cất tiếng gọi qua nhà ngoại cảm Bích Hằng: "Cháu Trung ra đây để tôi được nói lời cảm ơn cụ Thùy." "Cháu thì không biết, chứ năm nào cũng vậy. Cứ đến Tết Thanh Minh là tôi lại gặp cụ Thùy ở đây." Vừa nghe vậy, ông Trung bỗng nhiên bật khóc. Còn dân trong làng thì ồ lên kinh ngạc, vì cụ Thùy chính là cha đẻ của ông Trung. Nhà ngoại cảm Bích Hằng lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này nên không thể biết trước được điều đó. Cho nên ông Trung tin ngay. Ông vừa khóc vừa chắp tay quỳ gối xuống nấm mộ. Cụ Sắc nói tiếp: "Sáng ngày 25 tháng 5 năm 1931, một tên thanh tra bật thám và hai tên lính lệ xích tay tôi đưa lên xe. Chúng thì thào đem đi bắn. 10 giờ trưa xe về, chỉ thấy xích không thấy người, chúng ném xác tôi xuống sông này. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, cụ Thùy nhà anh không biết rõ ai bảo với ai, nhưng thấy thi thể lỗ chỗ vết đạn trên người, cụ đoán ngay là các tự vệ đó bị bắn chết ở đồn sông Lộc. Dân làng cũng mới đồn rằng bên đồn vừa xử một ông to lắm. Thế nên vớt được thi thể sạc vào, cụ bèn kéo xác tôi về chôn gần mộ cụ tổ của gia đình anh, để ngày ngày tháng tháng còn thắp cho ông lớn mấy nén hương. Chính vì thế mà dẫn đến sự nhầm lẫn của gia đình anh sau này. Cụ Thùy bó chôn tôi bằng chính cái chiếu anh làm ấy. Nghe vậy, ông Trung bật khóc nức nở. Ông nhớ lại ngày đó ông vẫn còn bé lắm. Những ngày tháng loạn lạc ấy, mạng người sao mà xẻ rúng. Ngày nào chả có xác chết trôi sạt từ cửa biển vào. Đêm ấy, ông đang ngủ, thì bố ông cùng mấy người tự vệ đó chạy về nhà đánh thức ông dậy, lấy cái chiếu ông đang nằm, rồi hớt hải chạy đi. Và hàng năm vào dịp Tết Thanh Minh, ông vẫn thường theo cha ra cắt hương cho mộ cụ tổ và ngôi mộ kề bên mà cha con ông không biết là mộ cụ Nguyễn Phong Sắc nằm. Chỗ nấm đất mới đắp này không có mộ đâu. Mộ tổ nhà ông Sáu ở trách 2-3 mét ra phía bờ sông gần gốc cây thông kia kìa. Còn mộ tôi nằm cách đó 3 mét về phía trong. Ông Trung lại thêm một lần nữa giật mình. Ông là giáo viên, chỉ có sân làng với gia đình mới quen gọi ông là ông Sáu. Đúng lúc đó, có hai con bướm hoa văn sặc sỡ, to như chiếc quạt, từ đâu bay đến, đậu xuống khu đất cách chỗ nhà ngoại cảm Bích Hằng ngồi chừng 3 mét. Cuộc trò chuyện âm dương trở nên xôn xao khi cụ Tùy cùng về và nhắc tên các cụ trong làng. Các tự vệ đó cùng hoạt động thời đó, tổng số 11 người được nhắc tên và 11 lần dân làng ồ lên vì những tên đó đều là những người dân làng biết và con cháu của họ cũng có mặt tại đó. Trước đông đảo bà con trong thôn và chính quyền xã, nhà ngoại cảm Bích Hằng đã xác định vị trí mộ phần của cụ tổ gia đình ông Trung và mộ phần của Nguyễn Phong Sắc. Để xác tín, chính quyền xã đã cho người khai quật nấm mộ mới đắp. Quả nhiên bên dưới hoàn toàn không có gì. Mọi người thấy hài lòng, tin tưởng. Xác định được mộ phần của cụ Nguyễn Phong Sắc rồi, lãnh đạo địa phương xin được quy tập cụ thể về nghĩa trang. Gia đình con cháu thì mong mỏi đưa cụ về cố hương, nhưng cụ bảo: xin mọi người hãy cứ để tôi nằm yên ở đây. Tôi đã chiến đấu và hy sinh tại vùng đất này. Người dân nghèo bản xứ cũng hết lòng thương yêu tôi. Với tôi, trên dải đất Việt Nam, chỗ nào cũng là đất mẹ. Để tôi ở tại, sẽ có nhiều người ghé thăm mảnh đất cằn này hơn. Tưởng nhớ người chủ tịch phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 5 năm 2004, tỉnh ủy Nghệ An đã làm lễ truy điệu, khánh thành mộ cụ và xây dựng cả con đường bê tông dẫn vào khu di tích lịch sử này.